Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, nhiệm vụ khen thưởng. Quan hệ: Người nói trong chúng ta là ngũ độc tán. Nhị trưởng lão vừa bò lên, liền nghe được Tiêu Nhiên nói, nhất thời trừng lớn ánh mắt. Không chỉ là hắn, bốn phía những người thân chúng kịch độc, thậm chí sắc mặt đã mơ hồ bắt đầu đỏ bừng, đông đảo Thiên Hỏa cung đệ tử càng là trừng lớn ánh mắt, đầy mặt khiếp sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên mặt. Cái tên này, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, nhận ra bọn họ loại là quan hệ độc. Cho dù là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Lý Tu, khi nghe đến Tiêu Nhiên dễ dàng như thế nhận ra Thiên Hỏa cung trong mọi người độc sau, đều hoàn toàn biến sắc. Tiêu Nhiên đến hiện ở vẫn không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Hắn liền mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Không nghĩ đối phương đã sớm biết rõ nơi này trong không khí tràn ngập ngũ độc tán. Nếu biết rõ, khẳng định thì có ứng đối phương pháp. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn có lộ ra do dự vẻ mặt đến. Lúc trước còn hy vọng thông qua độc tố giết chết Tiêu Nhiên. Bây giờ nhìn lại là không có quan hệ hy vọng. Hơn nữa nhìn Thiên Hỏa cung đám người kia từng cái thiêu đốt đan điền, thấy chết không sờn dáng vẻ. Hắn cảm giác một khi người hai phe mã kết hợp lại, cuối cùng xui xẻo, rất có thể vẫn là hắn. Khẽ cắn răng, muốn trực tiếp chỉ huy thủ hạ theo Tiêu Nhiên liều. Cuối cùng vẫn là không có hạ quyết định quyết tâm này. Nói trắng ra, hắn cũng sợ chết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Không hơn được nữa mấy năm lại từ từ mưu đồ được. Không cần thiết đem mình cũng cho ném vào. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu hướng về xa xa lão quỷ khiến cái màu sắc. Lão quỷ lập tức tâm lĩnh thần hội. Bắt đầu không chút biến sắc hướng về phía sau thối lui. Chữa bệnh không tiếp tục thông chi kỳ người khác. Nhị trưởng lão hỏi ra nói. Ánh mắt hẹp nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên mặt. Nhưng để hắn thất vọng là, từ Tiêu Nhiên trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ kinh dị. Điều này cũng làm cho hắn có chút nghi ngờ không thôi đứng lên. Kết hợp bọn họ dấu hiệu trúng độc, là ngũ độc tán độ khả thi. Xác thực rất lớn. Hơn nữa đồ chơi này, hầu như có thể nói không có đan dược có thể giải. Trừ phi là đan thánh ra tay. Bằng không, những người này cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Nếu là không có vận dụng chân nguyên, hay là cả đời còn có thể an an ổn ổn vượt qua. Chỉ là cũng không bao giờ có thể tiếp tục vận dụng chân nguyên. Mà một khi vận dụng chân nguyên, nếu là không có người ra tay giải độc, trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Mạnh như cửu giai, cũng không ngoại lệ. Mọi người tại đây đại bộ phận cũng không biết rõ ngũ độc tán là quan hệ. Thế nhưng cái này không trở ngại bọn họ biết rõ loại độc này lợi hại. Cũng chết mấy cái cửu giai trưởng lão. Độc này có thể không lợi hại sao? Hiện ở Tiêu Nhiên lại có thể đem nhận ra đến. Hay là, cái tên này cũng có thể xuất thủ cứu bọn họ đây. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ lại bùng nổ ra mãnh liệt hào quang. Chỉ là, xem Tiêu Nhiên cùng nhị trưởng lão mọi người liên quan. Người ta đồng ý xuất thủ cứu bọn họ sao? Nghĩ tới đây, mọi người tại đây lại sẽ ánh mắt rơi xuống nhị trưởng lão Dương Anh trên thân. Thậm chí không ít người đã âm thầm bắt đầu nghị luận. Nếu không có năm đó nhị trưởng lão mọi người khư khư cố chấp, bây giờ như thế nào lại rơi xuống đến nông nỗi này đây? Thậm chí nói không chừng, Tiêu Nhiên còn có thể là bọn họ Thiên Hỏa cung một trương vương bài. Chỉ là xem Tiêu Nhiên lúc trước thể hiện ra để chiến đấu lực, e sợ đã không chút nào như cùng thái thượng trưởng lão Triệu Kỳ núi. Điều này làm cho đông đảo cung chủ một mạch các trưởng lão vô cùng đau đớn. Nhìn về phía Dương Anh ánh mắt, càng là mơ hồ mang tới uy hiếp ý tứ. Ý kia rất rõ ràng. Hiện ở chúng ta mệnh cũng nắm giữ ở trên tay các ngươi. Chính ngươi nhìn làm đi. Nhị trưởng lão một mạch, không ít lúc trước tham dự qua chuyện này trưởng lão, trong ánh mắt cũng mang tới hối hận, bất quá cũng không có đứng ra ý đồ đến nghĩ. Chỉ là ánh mắt mang theo sợ hãi liếc mắt nhìn đứng ở Tiêu Nhiên phía sau. Bị Tiêu Phong ôm vào trong ngực Triệu Tuyết, không dám nói chút quan hệ. Ha ha, ha ha ha, Dương Anh cười ha hả. Cả người khí thế càng là điên cuồng kéo lên đứng lên. Xem ra, tựa hồ muốn động thủ. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là mi đầu hơi nhíu dưới. Trong tay phá pháp cung một lần nữa kéo dài. Một căn năm màu mũi tên. Lần thứ hai ngưng tụ hình thành. Khí thế khủng bố từ Tiêu Nhiên trên thân tuôn ra. Gắt gao khóa chặt ở Dương Anh trên thân. Bỗng nhiên, trong lúc cười to Dương Anh nghiêm mặt. Nghiêng đầu hướng về nhìn hai bên một chút. Công chúng nhiều ngày hỏa cung đệ tử ánh mắt thu hết vào mắt. Lập tức xì xì tăng vọt đến đỉnh phong khí thế. Trong nháy mắt một tiết như cột. Nhị trưởng lão cả người uể oải không thể tà té lăn trên đất. Dĩ nhiên thật tự phế tu vi. Ngược lại lão phu cũng sống không lâu. Trước khi chết còn có thể là trời hỏa cung làm một ít chuyện. Vậy cũng giá trị. Còn hy vọng ngươi thấy mẹ ngươi cùng ta thiên hỏa cung quan hệ mức. Có thể không tính đến qua lại. Cứu ta thiên hỏa cung cùng trong nước lửa. Đồng thời, ta lấy nhị trưởng lão danh nghĩa bảo đảm. Ta Dương gia một mạch nếu là dám tìm ngươi trả thù. Liền để ta Dương gia đoạn tử tuyệt tôn. Không chết tử tế được. Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra cười thảm. Chỉnh cá nhân tu vi bị phế. Tuy nhiên trong nháy mắt biến thương lão không thể tả. Nhưng trái lại thở một hơi giống như vậy. Nhìn phía sau một mảnh trên mặt lộ ra khó có thể tin các đệ tử. Còn có, xác nhận nhị trưởng lão xác thực tự phế tu vi. Tiêu Nhiên ánh mắt, lại hướng về những người khác nhìn sang. Chỉ là, lời còn chưa nói hết. Tiêu Nhiên trên mặt nhưng lập tức lộ ra nét mừng tới. Bởi vì, hệ thống nhắc nhở hắn. Cứu vãn phụ mẫu nhiệm vụ. Đã hoàn thành. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh Tiêu Nhiên hoàn thành tìm kiếm phụ mẫu. Cũng cứu ra bọn họ nhiệm vụ. Thu được khen thưởng 10 triệu điểm EXP. Cũng thu được hệ thống tích phân 100.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. Đẳng cấp thêm 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. Đẳng cấp thêm 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. Đẳng cấp thêm 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh sớm hoàn thành cấp S nhiệm vụ. Hệ thống khen thưởng EXP 100.000 điểm. Cũng khen thưởng có thể tiến giai trận binh Long Văn Thương một cái. Long Văn Thương cửu phẩm trận binh. Thuộc về có thể tiến hóa hình trận binh. Từ lai lịch bí ẩn thiên ngoại vẫn thiết với Long tộc tụ cư địa lôi chỉ quanh năm suốt tháng tia. Chớp tự nhiên đoán tạo. Thân thương bên trong ẩn chứa mênh mông lôi lực. Cũng ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt long uy. Khua thương thôi phát thời khắc. Có thể làm người chấn động cả hồn phách. Quấy nhiễu tâm trí người. Người sử dụng chỉ cần cung cấp một ít cần phải tiến hóa đồ vật. Liền có thể từng bước một tiến hóa trận binh. Cửu phẩm trận binh tiến hóa bát phẩm trận binh tài liệu cần thiết. Long viêm thạch liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ở nhị trưởng lão Dương Anh tự phế tu vi đồng thời. Ở Tiêu Nhiên trong đầu quét màn hình. Suýt chút nữa để Tiêu Nhiên chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại lúc. Tiêu Nhiên trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ đến. Không nghĩ tới a, vạn vạn không nghĩ đến a. Vậy mà lại ở cái này cửa khẩu. Đem hệ thống nhiệm vụ cho hoàn thành. Cái này cấp S nhiệm vụ khen thưởng 1 triệu điểm EXP. Đầy đủ Tiêu Nhiên từ cửu giai tầng 3 đỉnh phong thăng liền 3 cấp. Đạt đến cửu giai lục trọng thiên. Đồng thời bởi vì sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống lại khen thưởng 10 vạn điểm EXP. Miễn cưỡng để Tiêu Nhiên tu vi đột phá đến cửu giai lục trọng thiên sơ kỳ còn kém mấy vạn đột. Phá đến trung kỳ dáng vẻ. Đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói. Quả thực là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. A, thế nhưng. Đối với bốn phía những người khác, này ý nghĩa liền không giống nhau. Bọn họ từng cái mi mắt trừng lên, miệng mở lớn lớn, trên mặt tràn ngập chấn động, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất giống như hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 390, hành hạ đến chết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.